Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, không có việc gì, hắn không thứ bao sâu, lời nói là nói như vậy, chính là Cố Cảnh Dạ nói chuyện thời điểm thanh âm rõ ràng là ở phát run. Hắn buông ra tay thời điểm, nhìn về phía trong lòng ngực Holland, ngươi thế nào, không có việc gì. Này chỉ cứu con như là bị dọa mông, ngơ ngác mà nhìn Cố Cảnh Dạ, hoặc là nói là hắn kia không ngừng đổ máu cánh tay. Trong tay trà sữa tức một tiếng rơi xuống ở trên mặt đất. Đột nhiên hắn xoay người hướng về một cái khác hẻm nhỏ chạy tới. Dựa, Holland, Cố Cảnh Dạ tay vô cùng đau đớn, duỗi tay không bắt lấy, cư nhiên còn muốn đi truy. Cố Cảnh Thần chạy nhanh ngăn lại hắn, ngươi đừng đi. Hắn khẳng định là bị dọa tới rồi. Ta biết, ngươi đừng vội, ta làm ta trợ lý đi tìm hắn. Chúng ta đi trước bệnh viện. Cố Cảnh Thần nói xong mạnh mẽ lôi kéo Cố Cảnh Dạ rời đi ngõ nhỏ. Sau đó làm trợ lý đi tìm Holland. Chính hắn tắc lái xe đưa đệ đệ đi bệnh viện. Như Cố Cảnh Dạ theo như lời như vậy. Lần này không tính quá sâu. Bởi vì hắn phản ứng rất nhanh. Bảo vệ Holland đồng thời. Một cái tay khác cũng đẩy một chút người nọ tay, thanh đao tử cấp vỗ rớt, bất quá cũng bởi vậy bị cắt một cái trường khẩu tử. Đi bệnh viện phùng mấy châm mơ siêu, Cố Cảnh Thần vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa. Thẳng đến xác định đệ đệ không việc gì sau mới nhẹ nhàng thở ra. Xem hắn vẻ mặt mệt mỏi nằm ở trên giường bệnh, tay cũng cột lấy băng vải, đổ ở trong lòng tức giận cũng liền không hảo phát tác. Ca, Holland đâu? Cố Cảnh Dạ cẩn thận mà đánh giá ca ca, xác nhận hắn cũng không bị thương sao, liền hỏi mỗ chỉ cứu con. Vừa nghe lời này, mới vừa áp xuống đi lửa giận lại đi lên. Cố Cảnh Thần nắm tay, hướng về phía hắn chán chém ra đi, ngừng ở cái chán trước, sau đó dùng ngón tay hung hăng mà bắn một chút, còn có sức lực nói chuyện à? Người có phải hay không muốn sống nữa? Cư nhiên lấy thân thể đi chắn dao nhỏ. Tiểu tử ngươi cũng là vận khí tốt. Thứ cánh tay thượng, nếu là địa phương khác, lần này chính là bất tử cũng đến tàn. Hơn nữa nếu là cảnh sát tới chậm một chút, này dao nhỏ chỉ sợ cũng không ngừng cắm ở ngươi trên tay. Cố Cảnh Thần ngày thường tuy rằng đều là một bộ người sống mà cần bộ dáng. Nhưng là hiếm khi như vậy sinh khí. Hắn hiện tại bộ dáng là hận không thể bóp chết cái này làm người nhọc lòng đệ đệ. Cố Cảnh Dạ vẻ mặt ngoan ngoãn nhận sai biểu tình, thái độ phi thường chân thành, nhấp khẩn môi, nhẹ giọng nói, ca, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, ta cũng không phản ứng lại đây. Nhìn đến Holland có việc, theo bản năng mà liền vọt đi lên, ngươi thật là... Cố Cảnh Thần không biết nên như thế nào mắng, thật sự là lại tức lại bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải lại hung hăng mà bắn một chút hắn chán. Holland hắn không có việc gì, không chạy rất xa đã bị ta trợ lý tìm được rồi. Nguyên lai hắn vựng huyết, bị dọa tới rồi, cái gì? Vựng huyết, hắn như thế nào lại không nói cho ta? Kia hắn hiện tại người đâu? Cố Cảnh Dạ vừa nghe. Có điểm sốt ruột, mới vừa ở bác sĩ nơi đó uống lên điểm đường gluco thủy. Ở nghỉ ngơi đâu, hẳn là không có gì vấn đề, Cố Cảnh Dạ lập tức lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ca ca còn tưởng đạn, cổ hướng phía sau rụt rụt, thấp giọng oán giận nói. Ca, ta còn là thương hoạn, hiện tại biết đau, Cố Cảnh Thần chính là lại bắn một chút, thấy hắn một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tâm tình mới hào một ít, ta đợi lát nữa cấp ba mẹ gọi điện thoại. Đừng, Cố Cảnh Dạ chạy nhanh lắc đầu. Bọn họ nếu là đã biết, ta khẳng định đến bị trào trở về dưỡng thương. Làm ta ở nhà nằm cái 10 ngày nửa tháng. Không được buồn chết, trở về dưỡng thương không tốt sao? Có người chiếu cố ngươi. Ta cũng yên tâm một chút, không cần. Nào yêu cầu như vậy phiền toái. Tiểu thương mà thôi. Nói cho ba mẹ bọn họ còn phải lo lắng xuông, mẹ cái kia tính cách ngươi lại không phải không biết, đậu đại điểm chuyện này nàng đều có thể cấp ra bệnh tới. hơn nữa bác sĩ không phải đều nói sao, không thương đến gân cốt, hiện tại phùng châm, về sau làm khư sẹo, liền vết sẹo cũng chưa, Cố Cảnh Dạ biết ca ca cũng không phải thật sự sinh hắn khí, mà là trong lòng khó chịu không chỗ phát tiết, cho nên cố nén gây tê sau khi đi qua đau đớn. Cười nói nữa, nam nhân có nói sẹo lại tính cái gì đâu. Ngoà kép, Cố Cảnh Thần trong lòng đích xác thật không dễ chịu, càng có rất nhiều hổ thẹn cùng áy náy. Hắn thân là ca ca không có bảo vệ tốt đệ đệ cùng thích người. Ngược lại làm đệ đệ bị thương. Ca, ngươi đừng nóng giận, này không trách ngươi, ai biết sẽ có người đột nhiên tới tìm ho lần phiền toái a, nói tới đây. Cố Cảnh Thần mặt bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hỏi, ngươi biết là ai sao? Xem này tư thế, rõ ràng là có bị mà đến. Cố Cảnh Dạ tự hỏi một chút, khẽ lắc đầu nói, không biết, ta cũng không thể tưởng được ở thành phố S có ai dám đối với chúng ta động thủ kia mấy cái lưu. Manh là người bên ngoài, Cố Cảnh Thần phân tích nói. Chỉ sợ bọn họ không quen biết chúng ta, lời này mới vừa nói xong. Cố Cảnh Thần tiếp cái điện thoại, ân vài tiếng, sắc mặt lại là càng ngày càng lạnh. Hắn cắt đứt sau đối Cố Cảnh Dạ nói, kia mấy cái lưu manh cái gì đều nói, là một cái họ Nhạc người thuê bọn họ, người kia cho bọn họ 20 vạn, nói hoàn thành lúc sau lại cấp 50 vạn, bọn họ liền làm theo, bọn họ này một đám người là mới từ nơi khác lại đây lưu manh. Ngày thường liền không có gì đứng đắn công tác, nhìn đến nhiều như vậy tiền, liền quyết định là mơ siêu. Cố Cảnh Dạ nghe được lời này, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Nhạc, lại là hắn, lại là Cố Cảnh Thần nhưng thật ra không nhớ tới. Tự hỏi một chút, phản ứng lại đây, chẳng lẽ là Nhạc Bào? Ân, hắn trước hai ngày ở trên mạng tìm Thủy Quân tưởng hắc ho lần. Kết quả chẳng những không thành, còn bị công ty xã giao bộ môn lấy tới phản tương lăng xê một chút, chẳng những thành công bác bỏ tin đồn, còn lại soát một đợt lưu lượng. Vì sách xuất đạo làm chuẩn bị, có thể tưởng tượng Nhạc Bao biểu tình, sách, lá gan cũng thật đại. Cố Cảnh Thần nghe được lời này, trong mắt đã không có bất luận cái gì cảm tình, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ta đã biết, tiểu Dạ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi một chuyến cảnh sát cục. Cố Cảnh Thần nói xong liền rời đi. Hắn đi một chuyến cục cảnh sát, bắt được chứng cứ sau liền trực tiếp lại đi Tấn Giang điện ảnh. Hắn tìm được phó giám đốc, làm hắn đem Nhạc Bào kêu lên tới. Nhạc Bào nhìn thấy Cố Cảnh Thần thời điểm, cư nhiên còn vẻ mặt mờ mịt. Cố Cảnh Thần cũng lười đến cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp chất vấn. Nhạc Bào nghe được sửng sốt, cuống quýt phủ nhận. Vì thế Cố Cảnh Thần khiến cho trợ lý đem chứng cứ đặt ở trên bàn. Đương nhìn đến chính mình thẻ ngân hàng hối tiền chuyển khoản ký lục cùng điện thoại ghi âm thời điểm, Nhạc Bào trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, không, Cố Tổng, hiểu lầm a, không phải như thế, không phải ta làm. Cố Cảnh Thần lạnh lùng nhìn hắn, không phải như thế, ý của ngươi là nói ngươi thẻ ngân hàng sẽ chính mình trường tay. Không, không, thật sự không phải ta, đây là giả tạo, kia ghi âm đâu. Cố Cảnh Thần ấn hạ truyền phát tin. Bên trong Nhạc Bào thanh âm phi thường rõ ràng, 20 vạn thu được sao? Này chỉ là tiền đặt cọc, chỉ cần các ngươi cấp lão tử chỉnh chết ho lần, giết chết cái kia tiểu tiện nhân về sau ta lại cho các ngươi 50 vạn. A, tiền ta có rất nhiều. Nghe xong này nội dung, Nhạc Bào sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, không hề huyết sắc, ngữ khí càng thêm hoảng loạn, liền biện giải đều có chút nói năng lộn xộn. Không phải, hiểu lầm, ta lúc ấy chỉ là uống say, cho nên nói chuyện tương đối trọng, ta không tưởng giết chết hắn a. Hắn nỗ lực hồi ức, đêm đó hắn thật là uống say, ở bằng hữu khuyến khích hạ, cũng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy thật mất mặt, vì thế về nhà sau liền đánh cái này điện thoại, nhưng là cái này điện thoại là đánh cấp nước quân a. Tiền cũng là chuyển cấp nước quân. Đúng vậy, đây là cấp nước quân đoàn đội chuyển khoản ký lục A. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhạc Bào bừng tỉnh đại ngộ, lập tức giải thích nói. Không, Cố Tổng, ta nhớ ra rồi, đây là ta đánh cho người khác điện thoại, tiền cũng là chuyển cho người khác, các ngươi tra tra cái này ngân hàng tài khoản A, không phải cấp những cái đó lưu manh, ta sao có thể sẽ làm loại này phạm pháp sự tình đâu. Cảnh sát đã tra qua, chính là trong đó một người ngân hàng tài khoản, điện thoại cũng là ngươi đánh cho bọn hắn, bọn họ đã thú nhận bộc trực sao có thể. Nhạc Bào khó có thể tin, ta không có, thật sự không có, ta chỉ là an bài thủy quân đi chỉnh ho lần, không có tìm người đi tàu Cố Tổng giám A. Hơn nữa, ta nào biết các ngươi ở nơi nào A. Cữu cữu, người mau giúp ta giải thích một chút A. Vốn dĩ phó giám đốc còn tưởng giúp chính mình cháu trai nói chuyện. Kết quả nghe được nói hắn thỉnh thủy quân hắc công ty kỳ hạ nghệ sĩ. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Cố Tổng, ta thật sự không có tìm người đi tàu Cố Tổng giám A. Ta làm sao dám đánh các ngươi đâu. Ta là bị người hãm hại. Nhất định là có người tưởng chỉnh ta. Cố Cảnh Thần ngồi ở trên sofa. Kiều chân bắt chéo. Mặt vô biểu tình nghe này vô lực lại hoang đường biện giải. Càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Cuối cùng hắn một phách cái bàn đứng lên. Đi đến Nhạc Bào trước mặt, túm chặt hắn cổ áo hướng về phía mặt hung hăng mà tới một quyền. Nếu không phải phó giám đốc ngăn đón, hắn thật muốn đem cái này vương bát đản tấu đến chết khiếp. Chờ ngoài cửa hai cảnh sát đem hắn mang đi, hắn nhìn chằm chằm vẫn luôn xin lỗi vương phó giám đốc. Hiếm thấy thất thố, phun ra một chữ, lăn chung quanh đều an tĩnh, Cố Cảnh Thần tâm tình mới rốt cuộc khá hơn nhiều. Hắn ngồi ở trên sofa, bưng lên trên bàn ly nước, đôi tay không tự chủ được mà nắm chặt cái ly, nhớ lại vừa rồi kia từng màn, trong lòng vẫn như cũ phẫn nộ, hảo một thời gian mới bình tĩnh trở lại, trên người kia cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế đánh tan hơn phân nửa. Trợ lý Tiểu Ca lúc này mới dám đến giúp hắn đổ nước, sau đó dẫn theo hộp y tế đi tới, nhỏ giọng nói, Cố Tổng. Tay của ngài trên cánh tay có chảy ra, Cố Cảnh Thần chính mình cũng chưa chú ý tới điểm này. Cuốn lên tay áo nhìn cánh tay, thật là có lưỡng đạo chảy ra, thấy trợ lý cầm rượu sát trùng cầu thò qua tới, xua xua tay, lãnh đạm mà nói, không cần, lại đi một chuyến bệnh viện, đi xem tiểu dạ, lúc này bệnh viện thực náo nhiệt. Chuẩn nói mà nói là Cố Cảnh dạ phòng bệnh bên ngoài hành lang thực náo nhiệt. Nửa giờ trước, họ lần nằm viện sự tình truyền khắp toàn bộ bằng hữu phòng. Sau đó mới từ ra trở lại công ty xếp các thành viên cái thứ nhất tới rồi. Theo sau là Dịch Diệp Thanh cùng Đỗ Phong, bọn họ mới vừa ăn ủi xong. Đỗ An cũng tới, các bằng hữu lần đầu đoàn tụ một đường. Đỗ An cùng Đỗ Phong rốt cuộc đã từng có ân oán. Cùng chỗ một cái không gian, ở chung lên đều có chút xấu hổ. Đãi một lát, xem ho lần không gì sự, liền rời đi, Đỗ Phong là đại nhẹ nhàng thở ra, Đỗ An lại là có chút mất mát, bởi vì mất đi một cái hỗ trợ cơ hội, mà ho lần nhưng thật ra thực vui vẻ, bởi vì lại thu hoạch kẹo sữa hai vại, quả táo một túi, đặc chế huyết uống một lọ, trò chơi bồi chơi vương sâm một quả, đến nỗi thật người bệnh Cố Cảnh dạ nằm ở bên trong trên giường. Bị ồn ào đến căn bản ngủ không được, càng có rất nhiều thật sâu hoán niệm, trong lòng toan đến muốn chết, hắn liên miên Dương Ảnh Nhi đều còn không có nhìn đâu. Như thế nào này một đám đều toát ra, gây tê hoàn toàn sau khi đi qua, cánh tay phải thượng miệng vết thương địa phương vô cùng đau đớn. Hắn vài lần tưởng bò dậy, nhưng lại đều không có sức lực nhi, cuối cùng là cố nén đau đứng lên. Đẩy cửa ra, ngoài cửa chỉ còn lại có sếp thành viên cùng Dịch Diệp Thanh. Các thành viên nhìn đến bị thương Cố Tổng giám đều thực kinh ngạc. Sôi nổi vấn an, Cố Cảnh dạ chỉ là gật gật đầu, không muốn nhiều lời, hắn đi đến ngồi ở ho lần bên phải Dịch Diệp Thanh trước mặt. Trừng mắt hắn, lạnh lùng mà phun ra hai chữ, tránh ra, cuối cùng một lần, tránh ra, Dịch Diệp Thanh bĩu môi. Nghĩ thầm, xem ở ngươi là thương hoạn cùng thiếu ngươi tiền phân thượng. hôm nay cho ngươi điểm mặt mũi. Sau đó đứng lên, tiếp theo Cố Cảnh Dạ lại nhìn về phía ngồi ở Ho Lần bên kia Vương Sâm. Vương Sâm phi thường tự giác mà đứng lên, lập tức vọt đến một bên. Cái này Ho Lần hai bên vị trí đều không. Cố Cảnh Dạ vừa lòng, hắn ngồi vào Ho Lần bên người, nhìn đến màu lam con ngươi nhìn cánh tay hắn, tưởng xoa xoa tiểu quyền mao, nhưng là thật sự là không sức lực, cuối cùng đầu dựa vào Ho Lần trên vai, nghe nãi mùi hương, đôi mắt một nhắm lại, đột nhiên liền ngủ rồi. Xếch các thành viên đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Ho Lần, lại nhìn xem Cố Tổng Giám, trong mắt bát quái hoàn toàn nổ tung, cuối cùng tức thời mà đi rồi. Đường Cố Cảnh Thần trở về thời điểm, liền thấy được ngồi ở hành lang ghế trên dựa vào Ho Lần ngủ đệ đệ. Ho Lần cúi đầu ở chơi di động, nghe được thanh âm ngước mắt cùng chính mình chào hỏi, vẻ mặt của hắn trước sau như một bình tĩnh, còn có điểm ngốc. Cố Cảnh Thần nhẹ giọng đi đến hắn bên người, hạ giọng hỏi, hắn thế nào? Ho Lần duỗi tay sờ sờ mũi hắn, có hô hấp, vì thế ngay thẳng mà trả lời. Khá tốt, Cố Cảnh Thần gật đầu, hắn nhìn trước mắt tiểu quyển mao, lại nhìn xem sắc mặt tái nhợt đệ đệ, trong cổ họng câu kia vẫn luôn ở đảo quanh nói, cuối cùng vẫn là đè ép trở về. Hết chương.